Thanh Quan, chương 515, tin tức kinh người, gocchuyenaudio.com. Hắn hỏi thăm tình huống của Chu Tiểu Mai, nghe nói Chu Tiểu Mai đang nghĩ cách khác cứu viện cho Hàn Tuyết Lăng. Khi Lưu Đan nói lời này có chút né tránh, Tần Mục cảm thấy nàng có chuyện gì giấu giếm mình. Nhưng giờ phút này đã đến giờ hẹn với tướng quân thủ lĩnh tiểu quốc, hắn không tiếp tục hỏi thăm, dặn Lưu Đan thông chi cho Chu Tiểu Mai, gọi nàng phải lập tức dừng hành động của mình, đến nơi đây chờ an bài khác. Nhìn bóng lưng Tần Mục vội vàng rời đi, Lưu Đan thật cẩn thận cầm di động bấm dãy số, đợi sau khi truyền được nói. 5275, sau đó trong điện thoại truyền ra ám hiệu 51275, Lưu Đan thấp giọng nói tiếp. Tiểu Mai tỷ, hiện tại chị cả đã được cứu ra, nàng đang cùng bộ đội đặc chủng của quốc nội chuẩn bị tấn công đội du kích, chị phải cẩn thận một chút, đừng để họ giết lầm. Chu Tiểu Mai ở bên kia cũng nhỏ giọng nói. Yên tâm, bên này cũng không có tình huống gì, chị đã nhìn thấy chị cả. Nhưng hình như chị đã phát hiện một chút việc, tạm thời sẽ không quay về. Em thông chi Tần Mục, trưa nay chị sẽ gọi lại, nói rõ cho anh ấy nghe qua một chút. Lưu Đan vội vàng đáp ứng, nhỏ giọng dặn dò Chu Tiểu Mai phải cẩn thận, sau đó cúp điện thoại, nhìn thoáng qua chung quanh, thấy không ai chú ý bên này mới vỗ ngực thở ra. Ở bên khu vực đội du kích, một ít khu vực mà cao tầng ở lại tịch mịch không tiếng động, chỉ có sau hàng rào có hai nhân viên võ trang mặc quần áo tối đen đang cầm AK-47 đi qua lại tuần tra. Trong khu vực này lều trại dày đặc, nhưng nếu có người đi vào bên trong sẽ phát hiện có hơn 10 thi thể nằm đầy ở đó, tử vong đều giống nhau, toàn bộ bị cắt ngang cổ họng. Bên trong lều trại tràn đầy mùi máu tươi, nhưng lại bị lều trại che kín nên không lan ra bên ngoài. Bên trong một phòng chỉ huy, Âu Dương Bình đang vắt chéo chân ngồi trên ghế, nhìn Chu Tiểu Mai gọi xong điện thoại mới cười nói. Tôi nói đám con gái các cô nha, tiểu tử Tần Mục thật sự tốt như vậy. Cả nhóm phụ nữ đều chú ý hắn, vì sao lại không ai lôi kéo làm quen với tôi đây? Sắc mặt Chu Tiểu Mai đỏ lên, thầm nhìn qua chỗ Hàn Tuyết Lăng. Gương mặt Hàn Tuyết Lăng không thay đổi, giống như không hề nghe được lời nói của Âu Dương Bình. Âu Dương Bình lại cảm thán, mình tuổi trẻ anh Tuấn lại đầy phong độ của đàn ông thành thục gì gì đó, Chu Tiểu Mai quả thật không thể tin được người đàn ông nói lao kia chính là người đã vung dao giết chết ba gã du kích đầu lĩnh. Đợi khi Âu Dương Bình nói xong, Chu Tiểu Mai khẩn trương nói. Âu Dương thiếu tướng, nhóm người này không thể xem là đội du kích, chỉ là một nhóm lính đánh thuê quốc tế hám lợi mà thôi. Nhưng thế lực của bọn hắn thật lớn, có không ít người đều phụ thuộc vào bọn hắn, nhờ vậy mới đánh ra danh khí xưng hô đội du kích. Âu Dương Bình gật đầu nói, điểm này tôi đã phát hiện, bố cục chạm gác của bọn hắn cùng những nhóm lính đánh thuê quốc tế nổi tiếng thật giống như nhau, không có gì khác lạ. Nhưng Chu đồng sự, cô có thể nói cho tôi biết vì sao cô lại xuất hiện trong này hay không? Chu Tiểu Mai đột nhiên đỏ mặt, Âu Dương Bình gãi gãy đầu, lại nhìn qua Hàn Tuyết Lăng cùng Chu Tiểu Mai, cười ha ha, nói. Hàn Thượng tá, tôi ra lệnh cho cô toàn quyền phụ trách chuyện thẩm vấn tù binh, tôi đi ra ngoài một chút, tìm hai người hóa trang một chút thay thế hai người kia, mang theo một thân bùn đen đứng dưới mặt trời sẽ bị biến thành khô cứng thôi. Nói xong hắn duỗi lưng đi ra ngoài. Lúc 5 giờ sáng, một đội ngũ lặng yên đi tới khu cảnh vệ đội du kích vòng qua. gocchuyenaudio.com, trạm gác lặng lẽ tiến vào hệ thống chỉ huy, đem 50 người trong khu đóng quân toàn bộ lặng yên xử lý, nháy mắt tiếp thu trụ sở này. Âu Dương Bình làm tổng huấn luyện viên bộ đội đặc chủng, nhận thức không ít nhân sĩ nổi tiếng thế giới, nhất là Lưu Đan cùng Chu Tiểu Mai, hai nữ thương nhân nổi danh gần đây. Âu Dương Bình từng tán thưởng hai nàng không ít, tự nhiên không ra tay với Chu Tiểu Mai. Vốn dựa theo kế hoạch của Âu Dương Bình, sau khi xử lý xong nơi này sẽ rút khỏi, tù binh của những quốc gia khác hắn cũng không có ý định cứu viện, cũng không có nghĩa vụ đó. Bọn họ đến đây phi thường cơ mật, nếu không vạn bất đắc dĩ thì không nên tiết lộ ra ngoài. Nhưng sau khi Chu Tiểu Mai nhìn thấy Hàn Tuyết Lăng, lập tức gọi nàng đừng đi, bởi vì nơi này còn tồn tại bí mật thật lớn. Bởi như vậy Âu Dương Bình nhanh chóng điều chỉnh chiến lược, phân công nhân viên giả dạng đem nơi này khống chế. Sau khi làm xong hết thảy thì đúng lúc đó Lưu Đan gọi tới. Chu Tiểu Mai nhìn thấy ánh mắt Hàn Tuyết Lăng chuyển qua người mình, trong lòng dị thường bất an. Nàng biết đây là người vợ danh chính ngôn thuận của Tần Mục, nhưng tình yêu đối với hắn làm cho nàng dứt khoát đối diện với Hàn Tuyết Lăng. Qua 3-4 phút, Hàn Tuyết Lăng thở dài, trong thanh âm ẩn chứa mất mát vô tận, nói. Nếu tôi là cô tuyệt đối sẽ không một mình đi vào ổ sói này. Bọn hắn đều là kẻ giết người không chớp mắt, thậm chí là cực kỳ háo sắc, tôi không biết cô làm sao có thể bình yên ở chung với bọn hắn. Hàn Tuyết Lăng mở miệng, Chu Tiểu Mai biết cửa ải này xem như đã qua, sau này cho dù Hàn Tuyết Lăng nghe được lời đồn đãi gì giữa nàng cùng Tần Mục cũng chỉ cho rằng không hề nghe thấy. Bất kể nói như thế nào, Chu Tiểu Mai cam tâm mạo hiểm xâm nhập nơi đây nghĩ cách cứu viện Hàn Tuyết Lăng, trên đạo nghĩa Hàn Tuyết Lăng xem như thiếu Chu Tiểu Mai một mạng. Chu Tiểu Mai khác với Lưu Đan, dù sao Lưu Đan đã có quan hệ với Tần Mục trước khi nhận thức Hàn Tuyết Lăng, cho dù Hàn Tuyết Lăng chướng mắt Lưu Đan nhưng dựa theo ánh mắt bình thường mà xem, Hàn Tuyết Lăng mới là bên thứ ba. Nhưng tuy rằng Chu Tiểu Mai cùng Tần Mục có cảm tình, dù sao còn chưa đột phá phòng tuyến kia, nếu Hàn Tuyết Lăng xé ra mặt không thừa nhận nàng, nàng cũng hết cách. Nếu thật có cốt nhục của Tần Mục, con của nàng vĩnh viễn không được thừa nhận. Chu Tiểu Mai ngăn chặn nỗi vui mừng như điên trong lòng, thản nhiên nói. Giữa tài cùng sắc, bọn hắn vĩnh viễn đem tiền đặt ở vị trí đầu tiên. Mỗi ngày tôi cho bọn hắn 10 vạn đô la, bọn hắn không cần trở ngại với tiền tài. Hàn Tuyết Lăng gật đầu thừa nhận cách nói của Chu Tiểu Mai, hỏi. Vậy vì sao cô ở lại nơi này không chịu rời đi, cô cũng biết bọn hắn sẽ không tha cho chúng ta. Chu Tiểu Mai nói, chính bởi vì như vậy tôi mới cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Nếu bọn hắn là lính đánh thuê quốc tế, vì sao gióng trống khua chiêng đem ánh mắt mọi người tập trung lên người con tin? Trong khoảng thời gian này tôi rốt cục hiểu rõ, bọn hắn chỉ muốn làm cho các nước lớn tạo áp lực với chính quyền nơi đây, để họ không dám dụng binh với bọn hắn, hoàn thành ý đồ của bọn họ. Hàn Tuyết Lăng nhất thời hứng thú, hỏi, cô biết sao? Chu Tiểu Mai mỉm cười, mang theo chút chua xót nói. Lúc các vị tấn công vào tôi đã tìm hiểu được bí mật kia. Nhưng tôi cũng phải có chút trả giá. Cách chương.